Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 82, Johnny chỉ dẫn. Thượng, chúng ta là ai? Cùng với cùng chân ni tỷ là thế nào dính líu quan hệ? Hai vấn đề này nếu như đặt ở Hoa Hạ là rất tốt trả lời. Nhưng là ở Ấn Độ, cái này Johnny biết lão lý nhất mạch sao? Về phần như thế nào cùng chân ni tỷ dính líu quan hệ? Cái vấn đề này càng khó mà trả lời. Bởi vì chân ni tỷ là trống rỗng xuất hiện. Lúc xuất hiện, ta liền từ Giang Nhất trong miệng biết được nàng là chúng ta che chở nhân. Nếu như quả thực phải nói có quan hệ, chỉ có thể mơ hồ biết chân ni tỷ thật giống như cùng sư tổ ta giữa có chút gì cố sự. Nhưng như vậy chiêu thật nói ra, cái này Johnny có thể hay không đã cho ta ở tán gẫu. Nghĩ như vậy, ta còn là mở miệng. Trực giác nói cho ta biết là không thể lừa gạt Johnny. Hết thảy chỉ có thể cứ nói thật. Ta chỉ có thể hướng cặn kẽ lý thuyết. Thân phận chúng ta rất phức tạp. Nhưng người cũng nhìn ra. Chung quy mà nói là tu giả. Chủ yếu là đạo gia cùng Phật gia hai mạch tu giả. Giống chúng ta năm người. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ thừa thanh ca bọn họ nói đến. Ở Hoa Hạ, xưng là lão lý nhất mạch. Tại sao kêu lão lý nhất mạch? Là bởi vì ta môn sư tổ quan hệ. Chúng ta sư tổ kêu Lý Một Quang. Người ta gọi là lão Lý. Là hắn sáng lập chúng ta mạch này. Cho nên kêu lão Lý nhất mạch. Ta tận lực cặn kẽ giới thiệu. Đồng thời cũng nhạy cảm nhận ra được làm ta nói ra lão Lý nhất mạch bốn chữ lúc. Cái này Johnny gương mặt bắp thịt không tự chủ co rút một cái. Ánh mắt cũng thay đổi hóa một chút. Chỉ là rất nhanh trong nháy mắt. Nhưng chính là bị ta nhìn thấy. Nói xong chúng ta năm người. Ta lại đại thể giới thiệu một chút những người khác. Sau đó tổng kết đến. Dù sao cũng phải mà nói. Còn lại nhân là chúng ta lão lý nhất mạch sống chết có nhau đồng bạn. Chúng ta không biết con đường phía trước phải làm gì. Nhưng là chân ni tỷ chỉ dẫn chúng ta tới tìm ngươi. Johnny không nói lời nào. Chỉ là thần sắc có loại không đoán được cảm giác. Hắn cầm chai rượu lên lại uống một hớp rượu lớn. Sau đó hỏi, đó cùng Jennifer quan hệ đây. Ta không biết chân ni tỷ cùng chúng ta có quan hệ gì. Nhưng là vô luận là từ trong miệng người khác. Còn là dựa theo chính nàng cách nói. Nàng đều là chúng ta che chở nhân. Nói tới chỗ này, ta thần sắc hơi có chút khổ sở. Thanh âm có chút trầm thấp nói đến. Chúng ta sư phụ cũng bởi vì một ít nguyên nhân rời đi chúng ta. Xác thực nói là mất tích. Lão lý nhất mạch duy chỉ có còn lại chúng ta tuổi trẻ năm người. Chân ni tỷ chính là chúng ta tối một cái lớn che chở nhân. Cảm giác liền giống chúng ta sư bà. Johnny nghe ta lời nói này. Thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt trở nên thâm thúy. Không biết đến hắn đang suy nghĩ gì. Giữa chúng ta xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Chúng ta đang đợi Johnny cho chúng ta nói chút gì. Mà Johnny nhưng là từng miếng uống trong tay rượu. Cho đến 7-8 phút sau này, trong tay bình kia rượu thấy đáy. May là Johnny tửu lượng kinh người. Ở không có bất kỳ đồ nhắm rượu dưới tình huống. Uống sạch như vậy một chai độ cao rượu trắng. Tông hắc sắc trên mặt hay lại là xuất hiện hai lau đỏ ửng. Giờ phút này hắn lại nhìn không khỏi có loại buông lỏng cảm. Ta không hiểu hắn là vào giờ khắc này buông xuống cái gì không. Ba, một tiếng, Johnny đem bình rượu nặng nề để lên bàn. Xuyên thấu qua này tôn phòng cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Không giải thích được nói một câu. Nên tới luôn là sẽ đến. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên nhìn ta nói đến. Ngươi luôn là phải cho ta chứng minh một chút. Các ngươi có phải hay không thật là lão lý nhất mạch nhân? Cái này là hẳn, ta bất động thanh sắc gỡ xuống trên tay kia vọt một cái nhi kỳ nam trầm. Đưa tới trước mặt Johnny. Johnny thấy này chuỗi nhi trầm hương. Trên mặt thần sắc thoáng cái thì trở nên. Nhãn quang có một loại thuần túy tang thương. Giống như là xuyên việt thời gian đường hầm. Về lại cố từ trước. Coi như thế, hắn vẫn lấy ra trên bàn kia vọt trầm hương. Nhìn kỹ, kỳ nam trầm, vật chân quý, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Nếu như muốn làm giả, lấy được như vậy vọt một cái nhi trầm hương cũng là có thể. Bất quá ta bạn cũ ở trong này nhưng là động một chút tay chân. Nếu như giả, vậy cũng không gạt được ta. Bạn cũ, này chuỗi trầm hương là sư tổ ta. Hắn lại nói hắn và sư tổ ta là bạn cũ. Chẳng lẽ bọn họ là cùng một thời đại nhân? Điều này hiển nhiên không thể nào. Sư tổ ta từ mỗi cái chứng cớ đến xem, đều là minh triều nhân. Nhưng hắn đã mất tích rất lâu. Ta từ trong lòng là không thể tiếp nhận một cái cùng sư tổ ta giống vậy tuổi tác nhân ngồi ở trước mặt ta, lúc này để cho ta cảm thấy cái thế giới này đều sắp bị lật đổ. Johnny nắm kia vọt trầm hương, nhắm hai mắt lại, không tới mấy giây, cả người cũng đã tiến vào tồn nghĩ trạng thái, giống như là đang cảm ứng cái gì. Cũng đang lúc này, ta lặng lẽ hỏi Walmart, người đã nói, hắn tuổi tác quá lớn. Người có thể hay không cho ta nói một chút? Dựa theo người biết, cái này Johnny rốt cuộc bao nhiêu tuổi à? Walmart tặc mi thử nhãn liếc mắt một cái Johnny. Sau đó hiến bảo tựa như nói với ta đến. Dựa theo ta biết, hắn có 150 tuổi. Này không phải là không thể tiếp nhận tuổi tác. Nhưng hắn nhìn giống như một cái tang thương nhiều chút người trung niên. Ta gật đầu một cái. Không có lại nói chuyện với Walmart. 150 tuổi, đối với tu giả mà nói, hoàn toàn là một cái có thể tiếp nhận tuổi tác. Liền bây giờ đoán tu giả vong, đi đến cái tuổi này cũng có khá hơn một chút nhân. Chỉ là không làm người đời biết tới a. Chính là cùng Johnny so sánh, bọn họ lộ ra già nua nhiều. Phải biết đến bọn họ cái tuổi này, có thể là dựa theo nghiêm khắc đạo dưỡng sinh tới an bài cuộc sống mình. Nhưng là cái này Johnny lại ở tại khu dân nghèo loại hoàn cảnh này trong. Không có chút nào, linh khí, có thể nói. Từ hắn thói quen cuộc sống đến xem. Dưỡng sinh cũng cùng hắn hoàn toàn không giáp với. Thậm chí còn, lạm rượu. Nửa giờ uống sạch một chai độ cao rượu trắng mà không say lòng người cũng không thấy nhiều. Ở ta trong lúc miên man suy nghĩ. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đại khái là 5, 6 phút đi. Johnny rốt cuộc mở mắt, cầm trong tay trầm hương vọt châu giao cho ta. Thần sắc biến được đối chúng ta thân thiết rất nhiều, nhưng cũng có chút cổ quái. Hắn hỏi ta đến, này chuỗi hạt châu bí mật ngươi phát hiện, hoặc có lẽ là ngươi dùng qua. Ừ, là đang ở không lâu trước đây phát hiện, cũng dùng qua, bây giờ nó liền là đơn thuần vọt một cái trầm hương hạt châu. Trong đó chỉ có rất ít mấy viên còn sư tổ còn để lại lực lượng. Ta đối với Johnny giải thích rất cặn kẽ. Johnny nghe lại đờ đẫn một hồi. Sau đó sờ mặt nói đến. Không trách Johnny sẽ gọi các ngươi tới tìm ta. Có chút bí mật đã bị vạch trần. Vận mệnh quay bánh xe rốt cuộc vận chuyển đến một bước này à. Có ý gì? Ta cơ hồ là bật thốt lên. Cũng không để ý lễ phép. Cho tới nay. Chúng ta cũng đối với tìm Johnny chuyện này có chút mê mang. Chủ yếu chính là không biết tìm tới hắn phải làm gì. Có lẽ Johnny những lời này để nhìn. Hắn rõ ràng cũng biết Johnny tỉ mục. Ta làm sao có thể không kích động. Đối mặt ta đường đột. Johnny cũng không trách ta. Mà là dùng hai tay nhào nặn một cái mặt. Có chút mệt mỏi đứng lên. Lại đi tới kia trương to lớn miếng vải đen trước mặt. Lần nữa kéo ra một ít, lần này, chúng ta lại thấy một tấm tân hình, vẫn là hình trắng đen phiến. Ở trong tấm ảnh, Johnny tự mình so sánh với một tấm cùng kia mỹ lệ Tây phương nữ tử chụp chung lúc. Càng thành thục một ít, mặc lại trở nên phổ thông đứng lên. Nhìn một cái, vẻ này yêu nhã khí chất quý tộc không thấy. Nhiều một cổ không nói ra được nặng nề tang thương. Nhưng cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Johnny tấm hình này là chụp chung. Ở bên cạnh hắn có một cái nhìn lộ ra rất không được tự nhiên nhân. Mặc là hoa hạ dân quốc thời kỳ phong cách quần áo. Rất phổ thông đại chúng quần áo. Phổ thông mặt, sao nhìn một cái giống như một lão nông. Nhưng khi nhìn cẩn thận, lại phát hiện người này có một loại mị lực kỳ dị. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là dung vào thiên địa. Loại cảm giác đó giống như là hắn vô luận đứng ở nơi này thế gian nơi nào. Đều là hợp lý, tương xứng, một chút cũng không đột ngột cảm giác. Người này là sư tổ ta Lão Lý. Johnny tay vỗ qua tấm hình này. Thấp giọng nói đến, hắn nhìn rất không được tự nhiên chứ. Đây thật là một tấm hết sức chân quý chụp chung. Bởi vì hắn rất kháng cự chụp hình. Này chỉ sợ là hắn tồn lưu trên thế gian duy nhất hình ảnh. Là đang ở ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Hắn thôi ủy bất quá. Vỗ xuống tới. Johnny đang thấp giọng nói ra. Mà chúng ta Lão Lý nhất mạch đệ tử trẻ tuổi nhưng nơi nào còn dám ngồi. Đối mặt sư tổ lưu lại duy nhất hình ảnh. Cho dù là một tấm hình chụp chung. Chúng ta cũng không thể ngồi. Mà là từng cái quỳ xuống. Hắn là ai? Các ngươi làm thành đồ tử đồ tôn. Chắc hẳn hẳn biết. Nhưng là thật không cần quỳ lại. Chẳng lẽ ngươi môn không biết các ngươi sư tổ bình sinh tối không chú trọng chính là chỗ này nhiều. Chút lễ nghi phiền phức sao? Đang khi nói chuyện, Johnny đã kéo miếng vải đen. Sư tổ cùng cái khuôn mặt kia chụp chung. Lại núp ở miếng vải đen bên dưới. Mà chúng ta có chút ngượng ngùng. Thừa tâm ca lại nói đến. Sư tổ không chú trọng. Đối với chúng ta cũng không dám lỗ mãng. Chỉ vì liên quan tới sư tổ truyền thuyết nghe càng nhiều. Chúng ta đối với hắn thì càng sùng bái và hướng tới. Johnny lại lần nữa ngồi về phía trước bàn. Giờ phút này chúng ta đối với Johnny cũng cảm giác thân thiết rất nhiều. Dù sao cũng là sư tổ bằng hữu a, vẫn có thể lưu lại chụp chung bằng hữu. Như vậy quan hệ nhất định không bình thường. Lúc này, ta cũng có thể hiểu. Tại sao Johnny ở chứng minh chúng ta là Lão Lý nhất mạch sau khi trong thần sắc sẽ đối với chúng ta trở nên thân thiết. Hắn đúng là một cái có thể khiến người ta sùng bái và hướng tới nhân. Johnny đối với thừa tâm ca, cách nói biểu thị đồng ý. Sau đó nhìn ta nói đến, về phần ngươi, mới vừa rồi hỏi ta kia câu có ý gì. Bây giờ còn chưa phải là nói tường tận thời điểm, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết. Này chuỗi kỳ nam trầm là năm đó ta tặng cho ngươi sư tổ lễ vật. Sư tổ ngươi nói qua. Nếu là bằng hữu đưa tới chân quý lễ vật. Vậy liền đem nó làm thành một món có thể truyền thừa trọng yếu pháp khí. Truyền cho đời sau đi. Sau đó mới có trên tay ngươi này chuỗi trầm hương hạt châu. Johnny đối với ta giải thích một câu. Mà ta nghe điểm số ngoại nghiêm túc. Nguyên lai này trầm hương vọt châu còn có một đoạn như vậy sâu xa. Đang khi nói chuyện, Johnny chép miệng một cái, lại phải đưa tay đi lấy rượu, nhưng xuất ra một chai ngũ lương dịch, trên mặt lại xuất hiện không nỡ bỏ vẻ mặt, khuôn mặt nhìn thấy một màn này, là biểu hiện không phải người thường tinh, hấp tấp nói đến, ngươi cứ việc uống, sau này muốn uống bao nhiêu ngũ lương dịch, ta khuôn mặt cũng sẽ cho ngươi cung cấp. Johnny cười ha ha một tiếng, chụp sợ khuôn mặt bả vai. Sau đó nói đến, ta đây liền không khách khí, bất quá uống ngươi rượu, chúng ta lại cùng là Ấn Độ đạo gia nhân, luôn là thiếu không một vài chỗ tốt cho ngươi. Khuôn mặt lập tức mặt mày hớn hở, mà Johnny là lại véo mở một chai rượu, uống một hớp nói với ta đến, có thể ngươi biết không, liên quan tới này chuỗi hạt châu là một kiện cái dạng gì pháp khí, dùng như thế nào? Trên cái thế giới này chỉ có ta và ngươi sư tổ biết. Cho nên, bất kể có phải hay không là trùng hợp, ngươi xuất ra này chuỗi hạt châu, cho dù là dùng qua nó, cũng có thể lưu lại Lão Lý vết tích. Ta liền có thể xác định ngươi là Lão Lý nhất mạch nhân. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Johnny trầm ngâm một chút, nói đến, mà Jennifer muốn ngươi tìm đến ta. Chỉ sợ cũng là này chuỗi hạt châu nguyên nhân. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.